Nàng thật liêu nhân. Chương 52, 52, em nhớ chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thanh Mục. Một đêm yên tĩnh như nước, bởi vì hai người ôm nhau, trở nên mờ ám và ấm áp. Úc Diêu vịn tay lên thắt lưng Tô Mặc Ngôn, nhẹ nhàng ôm. Căn phòng rộng lớn như vậy, rốt cục không còn lộ ra hơi thở cô đơn nữa. Màn hình TV nhảy lên hình ảnh, không biết những gì đang được phát sóng. Ánh mắt của họ chạm vào nhau. Tô Mặc Ngôn hơi nghiêng đầu, thoải mái tựa vào người Úc Diêu. Khoảng cách chưa tới 10 cm, nhìn thẳng vào con ngươi của nàng, khóe môi không giấu được sự mừng thầm trong lòng. Không nghĩ tới, Úc Tổng cũng sẽ làm chuyện hôn trộm. Nụ hôn vừa mới rơi xuống trán mình, Tô Mặc Ngôn thích, nhưng Tô Mặc Ngôn càng muốn Úc Diêu có thể quang minh chính đại hôn cô. Giống như đêm say rượu, Úc Diêu ôm mặt cô, mút cánh môi cô, môi lưỡi trêu chọc. Đó là lần đầu tiên Tô Mặc Ngôn cùng nữ nhân hôn môi. Triền miên không dứt, thì ra, có thể ôn nhu như vậy. Một đêm đó qua đi, Úc Diêu ở trong lòng cô để lại một khoản không thể xóa nhòa được nữa. Khi Úc Diêu trở mặt không nhận người, cô khổ sở, đau lòng biết bao. Trong ánh mắt Tô Mặc Ngôn mang theo khát vọng cùng chờ đợi. Năm ngón tay thon dài chậm rãi cọ lên khuôn mặt Úc Diêu, khẽ vuốt ve. Nói thật, cô cảm thấy cô ở Úc Diêu chịu rất nhiều ủy khuất, lại chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, làm bộ hết thảy bình thường. Úc Diêu không né tránh ánh mắt Tô Mặc Ngôn, cũng nhìn mặt mày cô, giống như cũng có thể nhìn thấy ủy khuất trong con ngươi Tô Mặc Ngôn. Tô Mặc Ngôn trước kia là một người tùy hứng bất kham cỡ nào, nhưng từng chút từng cố gắng thay đổi theo nàng. Nàng nhìn thấy Tô Mặc Ngôn cẩn thận với nàng, nhìn thấy Tô Mặc Ngôn muốn đứng ở góc độ của nàng để suy nghĩ vấn đề. Tô Mặc Ngôn có lẽ không thành thục như nàng muốn, nhưng bộ dáng cố gắng nghiêm túc quan tâm, thật sự rất cảm động đến trái tim nàng. Úc Diêu còn nhớ rõ đêm đó, khi Tô Mặc Ngôn nói, em sợ quấy rầy cuộc sống của chị. Vẻ mặt và giọng điệu của cô khiến người ta đau lòng. Úc Diêu lúc ấy liền muốn ôm cô, xoa đầu cô, nói cô ngốc. Tô Mặc Ngôn vừa vuốt má Úc Diêu, vừa nhìn nàng cười. Hiện tại như vậy, cô đã rất thỏa mãn. Úc Diêu là của cô, chỉ có một mình cô mới có thể đối xử với Úc Diêu như vậy. Nghĩ đi, Tô Mặc Ngôn nghiêng đầu, hôn lên gò má Úc Diêu một cái. Nụ cười trêu người trên mặt vẫn không tan đi. Tô Mặc Ngôn dùng thanh âm hơi khàn khàn, thấp giọng nói với Úc Diêu, em thích nó. Hô hấp của hai người càng ngày càng nhanh, Tô Mặc Ngôn lại dịch chuyển đầu, hoàn toàn quên mất mình còn cảm thấy bốc lên. Cô cố ý đưa môi về phía Úc Diêu một chút, hơi thở ấm áp đảo qua gò má đối phương. Tô Mặc Ngôn lại hôn lên mặt Úc Diêu một cái, mị nhãn như tơ, sau đó cười nhìn Úc Diêu, chính là không hôn môi nàng. Đối với việc khiêu khích Úc Tổng, Tô Mặc Ngôn có kiên nhẫn không dứt, còn có bản lĩnh sử dụng không hết. Tô Mặc Ngôn muốn Úc Diêu chủ động hôn mình, bồi thường cho mình thật tốt, từng vì nàng mà chịu ủy khuất. Ai bảo lúc trước Úc Diêu hôn cô, bẻ cong cô, cuối cùng lại vung tay giả ngu vô trách nhiệm. Hơi thở của Úc Diêu cũng bởi vì Tô Mặc Ngôn tới gần mà biến loạn. Tâm tư nhỏ bé của Tô Mặc Ngôn, nàng không phải nhìn không thấu. Đôi mắt Úc Diêu rũ xuống, chậm rãi kề sát vào môi Tô Mặc Ngôn. Một nụ hôn nhẹ nhàng, mang theo hương vị ngọt ngào. Hình môi Tô Mặc Ngôn rất đẹp, đôi môi tinh xảo, dưới toàn bộ nhan sắc, màu môi rất nhạt, phấn nộn phấn nộn. Nhìn, nương theo khoảng cách mập mờ, Úc Diêu nhịn không được giống như vừa rồi, lại hôn một cái, chẳng qua dừng lại thêm một giây. Úc Diêu chủ động hôn cô như vậy, trái tim Tô Mặc Ngôn đều run lên. Tim cô đập thình thịch cúi đầu, nhắm mắt ngậm lấy môi trên của Úc Diêu, mút mút tinh tế. Môi nàng mềm mại, so với trong trí nhớ còn mềm hơn. Hai tay Tô Mặc Ngôn đã bất giác ôm lấy cổ thon dài của Úc Diêu. Nụ hôn cạn khẽ qua đi, Tô Mặc Ngôn buông môi Úc Diêu ra, đặt lên trán nàng. Tuy rằng giờ khắc này có chút phiêu nhiên, nhưng cũng không phải là mộng. Ánh đèn trong phòng khách ấm áp sáng ngời, Các nàng rất thanh tỉnh, cũng rất rõ ràng nhìn khuôn mặt đối phương. Lông mi từng sợi đều có thể đếm rõ. Không giống như đêm đó. Không biết gì, cảm xúc gì cũng không có. Chỉ là một cỗ đầu óc, một đầu nóng. Làm thế nào lại ngọt ngào như bây giờ? Nhìn nhau 2 giây, Tô Mặc Ngôn và Úc Diêu đều chậm rãi nhắm mắt lại. Đều nhịn không được, ăn ý dán lên môi đối phương. Cánh môi cọ nhẹ, khẽ xoa, mút khẽ, tất cả động tác giống như ôn nhu thăm dò. Trong lúc hôn qua lại, Tô Mặc Ngôn đã gắt gao ôm chặt Úc Diêu. Mà cô cũng cảm giác được Úc Diêu ôm chặt mình. Thân thể giống như đôi môi, thân mật dán sát vào nhau. Không còn nửa phần khoảng cách, nụ hôn trở nên sâu sắc, luôn luôn cọ sát với nhau, không bao giờ tách ra. Lòng bàn tay Úc Diêu bơi trên eo nhỏ gầy gò của Tô Mặc Ngôn. Hai người dựa vào sofa, ôm chặt đối phương, môi càng gần, không nỡ tách ra, trong một nụ hôn, chủ động và phản ứng, dây dưa lẫn nhau, là một dư vị vô tận của cuộc chiến lâu dài. Úc Diêu luôn luôn lạnh lùng, cũng không kháng cự được sự nhiệt liệt của giờ khắc này. Tô Mặc Ngôn ôn nhu lại nhiệt tình. Úc Diêu chưa bao giờ chủ động hôn ai như vậy, cũng không hưởng thụ quá trình hôn môi như vậy. Từ nông đến sâu, đến môi lưỡi quấn lấy nhau thật sâu, không đành lòng tách ra. Chậm rãi, hai người vừa hôn, vừa nằm trên sofa, Tô Mặc Ngôn đặt Úc Diêu lên sofa, dùng sức hôn, từng chịu ủy khuất, một năm chờ đợi và nhớ nhung. Tô Mặc Ngôn hôn sâu, cô muốn Úc Diêu bồi thường cho cô. Bây giờ, Tô Mặc Ngôn nếm được sự bồi thường của Úc Diêu. Cô dây dưa với Úc Diêu trên sofa, mà Úc Diêu cũng nâng mặt cô, đáp lại cô, thậm chí còn chủ động đòi. Môi lưỡi nhiều lần quấn quanh, làm cho hơi thở của các nàng càng ngày càng nặng, kèm theo hơi thở dốc và ẩn nhẫn. Hai gò má dần dần phiếm hồng, cơ hồ không thở nổi, nhưng chính là không muốn dừng lại. Tô Mặc Ngôn nhịn quá lâu. Mặc Ngôn, Úc Diêu vuốt ve gương mặt ửng đỏ của Tô Mặc Ngôn. Đôi môi vốn nhạt nhẽo của cô đã bị chính mình hôn đến sưng lên. Đầu ngón tay Úc Diêu khẽ đảo qua đôi môi dưới mềm mại của Tô Mặc Ngôn. Lần đầu tiên điên cuồng như vậy. Không đủ, Tô Mặc Ngôn thở hổn hển nặn ra hai chữ này. Tiếp tục vùi đầu hôn nàng. Từ trán, mi tâm, mắt, sống mũi, chóp mũi, rồi đến môi. Tất cả hôn một lần, còn như nghịch ngợm cố ý hôn ra thanh âm khoa trương. Trên mặt nàng đều đóng đầy con dấu riêng của mình. Úc Diêu nằm dưới thân Tô Mặc Ngôn, cười cô ngây thơ, nhìn chằm chằm Tô Mặc Ngôn một hồi lâu. Úc Diêu thu lại nụ cười, ngẩng đầu hôn lên khóe miệng cô, mang theo vài phần không nỡ. Thanh âm so với bình thường còn mềm mại hơn. Ngày mai chị đưa em ra sân bay. Ngày mai. Tô Mặc Ngôn nắm chặt tay Úc Diêu, 10 ngón tay siết chặt. Chị không đi làm sao? Xin nghỉ một ngày, vì bồi em, đúng không? Tô Mặc Ngôn nắm chặt tay Úc Diêu, ép hỏi nàng. Tuy Tô Mặc Ngôn biết Úc Diêu trong lòng nghĩ như vậy, nhưng chính là muốn nghe Úc Tổng chính miệng thừa nhận một lần. Mà suy nghĩ của Úc Diêu, có một số việc không cần phải nói ra như vậy. Hiểu là tốt rồi, Úc Diêu. Tối nay chị cũng là vì ở bên em. Tô Mặc Ngôn quấn lấy Úc Diêu. Nhất định phải có câu trả lời khẳng định của nàng. Thấy Úc Diêu còn không trả lời, Tô Mặc Ngôn lại ở trên môi nàng, liên tục hôn 5-6 cái. Có phải không? Không thừa nhận Tô Tiểu Thư đại khái phải hao tổn đến ngày mai lên máy bay. Úc Diêu sờ sờ tóc cô, bất đắc dĩ cười. Vâng, vì ở bên em. Hài lòng chưa? Hài lòng. Tô Mặc Ngôn nhếch miệng cười xấu xa, giống như một tiểu yêu tinh. Em sẽ thưởng cho chị. Vừa nói xong, không đợi Úc Diêu phản ứng, Tô Mặc Ngôn lại hôn qua, đặc biệt thâm tình. Sau này nghiện thuốc lá đến, trực tiếp hôn Úc Tổng thì tốt rồi. Tô Mặc Ngôn cảm thấy cô muốn cùng Úc Diêu hôn môi thành nghiện, so với nghiện thuốc lá còn nhiều hơn. Úc Diêu cũng chỉ là không yên lòng một hồi, lập tức lại bị Tô Mặc Ngôn khơi gợi cảm xúc, đều dựa vào cô. Các nàng hôn sâu, đồng thời 10 ngón tay nắm chặt. lòng bàn tay nóng bỏng dán vào nhau, càng ngày càng chặt. Úc Diêu còn chủ động hơn đêm đó. Tô Mặc Ngôn rất thích nàng như vậy, tựa như lần đầu tiên nhìn thấy bản tính của Úc Tổng. Sau này nàng có thể ở trước mặt người khác buồn bực, nhưng ở trước mặt mình, Tô Mặc Ngôn muốn nàng bại lộ bản tính. Không muốn đi, làm sao bây giờ? Hay là em không đi? Tô Mặc Ngôn nằm trên người Úc Diêu, thỉnh thoảng cọ một cái, liền muốn dính lấy Úc Diêu, không muốn đi đâu cả. Tô Mặc Ngôn bắt đầu hối hận, vì sao lại nhận nhiều công việc như vậy, lại không đứng đắn. Úc Diêu nghiêm mặt nói, đừng hồ đồ, nếu là công việc kế tiếp của mình, nhất định phải chịu trách nhiệm tốt. Đây là lúc Tô Mặc Ngôn làm trợ lý cho nàng, nàng luôn dạy Tô Mặc Ngôn. Khi đó Tô Mặc Ngôn làm sao có nửa điểm trách nhiệm, vì mình có thể rời khỏi công ty, hận không thể quấy dày công ty long trời lở đất. Úc Diêu đến nay vẫn còn nhớ rõ chuyện Tô Mặc Ngôn phá hợp đồng. Một người sao có thể không có chút trách nhiệm như vậy? Nhưng bây giờ, người lúc trước làm cho nàng chán ghét, không đảm đương, một năm rưỡi sau, lại biến thành người yêu của mình. Úc Diêu nhìn chằm chằm Tô Mặc Ngôn. Sao lại thích một người như vậy? Tô Mặc Ngôn và người yêu lý tưởng của nàng, không tìm được điểm chung nào. Hoàn toàn trái ngược, cho dù từ chức, công việc còn lại cũng phải làm tốt. Nhớ kỹ chưa? Úc Tổng lại khai giảng. Tô Mặc Ngôn gật đầu giải thích. Em nói đùa với chị. Úc Tổng nói, ngay cả dấu chấm câu em cũng ghi nhớ trong lòng. Úc Diêu, chị bảo em bỏ hút thuốc. Sao lại không nhớ? Tô Mặc Ngôn, được rồi. Úc Diêu đẩy Tô Mặc Ngôn đứng dậy. Vẫn lo lắng một mình cô bất cẩn. Chị giúp em thu dọn hành lý. Ngày hôm sau, Tô Mặc Ngôn thành công thưởng cho Úc Diêu cảm lạnh, nghiêm trọng hơn cô. 2 giờ chiều, Tô Mặc Ngôn muốn bay đến Osaka. Úc Diêu lái xe đưa cô đến sân bay. Đến sân bay, Tô Mặc Ngôn chậm chạp không xuống xe. Nhớ chị thì làm sao bây giờ? Lúc nào cũng thích hỏi một số câu hỏi không có dinh dưỡng như vậy. Úc Diêu trả lời, gọi điện thoại. Tô Mặc Ngôn nhìn Úc Diêu. Nàng hôm nay và tối hôm qua ở trên sofa, quả thực như hai người khác nhau. Tô Mặc Ngôn cởi dây an toàn, cúi người về phía Úc Diêu, muốn hôn nàng. Chị bị cảm. Úc Diêu ngăn cản Tô Mặc Ngôn. Người ngoài xe người tới người đi. Hơn nữa mình lại bị cảm nặng. Tô Mặc Ngôn bị cảm mới khá hơn chút. Tô Mặc Ngôn dừng lại vài giây, kéo tay Úc Diêu ra, không nói hai lời liền hôn lên. Úc Diêu cứng đờ, sau đó nghiêng người, đưa tay đỡ mặt Tô Mặc Ngôn, hôn cô vài giây, nên đi rồi. Sau khi đưa Tô Mặc Ngôn đến phòng chờ, Úc Diêu đứng tại chỗ, nhìn, mặc dù chỉ có 2 tháng, vẫn sẽ không nỡ, tách ra mới chưa đầy 1 phút đồng hồ. Úc Diêu liền nhìn thấy Tiểu Yêu Tinh gọi điện thoại, vừa nghe máy, em nhớ chị. Úc Diêu thở phào nhẹ nhõm, cười, đồ ngốc. Cách chương.